Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, nguy hiểm đánh tới. Hàn lãnh vạn trượng băng sơn, cự đại hình tròn không gian, móc ngược tầng băng mái vòm, sáng long lanh thỏa hình tròn tinh thể trong ngoài, tuấn giật phi phàm thiếu niên cùng mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ. Riêng phần mình nghiêng đầu tựa ở tinh bích bên trên, hai đầu người phảng phất dính vào cùng nhau, nhìn qua rất là phù hợp, nhưng mà cái kia tinh bích lại đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cách. Tựa như là số mệnh, tổng cũng không thể tránh thức cùng một chỗ, lộ ra cỗ khác thêm mỹ mà liền tại Yamagi Shinki đắm chìm trong giấc ngủ lúc. Tóc bạc nữ hài tư tư lại tại lúc này mở to mắt. Nàng thông suốt đứng dậy, đưa ánh mắt về phía động khẩu phương hướng. Trong mắt có cảnh tượng tại từ xa mà đến gần di động, phảng phất là dò xét. Sau một khắc, nàng đồng tử hơi co lại, đầu ngón tay vỗ tinh bích. Với bên ngoài Yamagi Shinki nhắc nhở, "Uy, mau tỉnh lại a, có người đến." Bạch, lời còn chưa dứt, nữ hài liền ngạc nhiên ma vô phát hiện, trước đó còn rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái thiếu niên thông suốt đứng dậy. Trong chốc lát ngăn tại tinh bích trước đó, một bộ tuấn giật trên dung nhan che kín nghiêm túc thần sắc. Thật nhanh phản ứng một thế này, hắn tựa hồ đem thế giới lực lượng tu luyện được vô cùng tốt a, thổ độn thổ lưu đại hà. Mà cơ hồ là liền sau đó một khắc, xích thổ cường tráng thân ảnh xuất hiện tại động khẩu, bỗng nhiên ngồi xuống hai tay đấu giá, lấy to lớn chakra điều động tầng băng dưới bùn đất. Suy suy, bùn đất như là hà lưu đồng dạng trong chốc lát từ dưới đất tuôn ra, tiếp lấy nhưng không có công hướng Yamagi Shinki, ngược lại tại hắn dưới ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi trải rộng toàn bộ băng động. Liền cả nguyên trong suốt sáng long lanh băng bích bên trên che kín bùn đất. Thổ lưu đại hà rất nhanh chìm xuống, lại đem nguyên băng động hóa thành trước mắt sơn động bộ dáng. Chung quanh băng bích toàn bộ bị che giấu. Yamagi Shinki trực giác đến, đuổi tới không ổn, vô ý thức tại xích thổ trước mặt triệu hồi ra một cái tảng băng. Sau đó chính mình liền thuấn di quá khứ, vô luận như thế nào, không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Bạch, hỏa diễm ngoại bào mở ra, Yamagi Shinki thon dài thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại xích thổ trước mặt. Hữu quyền giơ lên, nhắm ngay cái kia kỳ lạ mũi to, đấm ra một quyền, nhưng mà xích thổ hai tay đấu giá cái động tác không có một chút rung động. Ngay tại Yamagi Shinki trong lòng vi kinh lúc, khóe mắt liếc qua bên trong bỗng nhiên xuất hiện thanh thân ảnh. Hắn bên phải Byakugan, bên trái phổ thông con mắt, bộ dáng có chút quái dị. Thủy độn thanh long quen tay. Thanh sử dụng bên phải Byakugan trong nháy mắt quan sát ra Yamagi Shinki yếu hại huyệt vị. Tiếp lấy đem thủy thuộc tính chakra tụ tập đến trên ngón trỏ, mang theo ánh sáng màu xanh lam đột phá đối phương huyệt vị. Thiếu niên con mắt vi vi trừng lớn. Giờ phút này hắn một chiêu dùng hết, đã vô pháp thuấn di rút đi, cũng vô pháp thu quyền đình chỉ. Bạch, bước ngoặt nguy hiểm, hắn vô ý thức sử dụng băng thuấn thân trước đó đắc ý nhẫn thuật hơi thuấn thân. Trong khoảnh khắc liền tại thanh ánh mắt kinh dị dưới lướt ngang một cái thân vị. Hắn cùng thanh riêng phần mình tại trên người đối phương oanh ra nhất quyền. Trầm đục âm thanh vang lên theo, nhưng mà còn không đợi Yamagi Shinki mượn lực lui lại, vụ ẩn thôn cho Yuro cái kia gầy yếu thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở trước mắt. Hắn vẫn là một thân đầu hình phục sức, hai tay giơ một thanh quái dị bộ dáng nhẫn đao, bình điệp giải phóng. Hắn đem chakra rót vào bình điệp bên trong, khiến cho phát sáng cũng biến lớn, về sau lăng không vung ra, phát ra số đạo quang nhận công hướng Yamagi Shinki, thủy độn thủy trận bích. Tại thời khắc này, giữa không trung Yamagi Shinki thông suốt kết ấn, tiếp theo từ trong miệng phun ra đại lượng dòng nước, hình thành một đạo cự đại thủy độn bình chướng cản trước người. Mà những quang nhận đó kịch liệt va chạm ở tại bên trên, nổ ra vô số bể bộn bọt nước, lôi độn cảm kích sóng. Mà liền tại Yamagi Shinki sử dụng thủy trận bích ngăn cản cho Yuro lúc công kích, Darui thừa cơ kết ấn, hai tay tiếp xúc dòng nước phát ra kịch liệt điện quang. Thông qua dòng nước truyền quá khứ, ông, mà Yamagi Shinki chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tiếp lấy liền toàn thân chết lặng, liền cả đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách hơi tóc dài đều bị điện giật đến. Dựng thẳng lên đến mấy cây. Bành, đối mặt về sau hắc thổ theo nhau mà đến công kích. Yamagi Shinki chỉ có thể miễn cưỡng cùng nàng đối nhất quyền. Sau đó thuận thế lộn ngược ra sau mà quay về. Quỳ một chân trên đất rơi vào tinh thể phía trước. Người người không sao chứ, sau lưng truyền đến nữ hài tư tư lo lắng thanh âm. Yamagi Shinki ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại chỉ là yên lặng lau đi khóe miệng vết máu, nhẹ nhàng lắc đầu, mà đối diện sáu người thừa cơ thành hình nửa vòng tròn trận thế đem hắn vây quanh. Thanh đơn độc Byakugan gấp gấp chằm chằm ở trên người hắn. Hừ lạnh nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi là dựa vào ảnh tử thuấn di. Mà không phải dựa vào tảng băng. Chỉ cần chúng ta đem chung quanh sở hữu có thể thành ảnh giả đồ, vật che khuất. Người liền vô pháp tùy ý thuấn di. Yamagi Shinki chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Gật gật đầu cười nhạt một tiếng. Người nói không sai. Không chỉ có như thế. Cho dù ngươi vẫn là có thể tùy thời triệu hoán tảng băng tiếp lấy thuấn di. Nhưng là như thế tiêu hao chakra nhưng quá nhiều. Lại thêm dù sao muốn xuất hiện trước tảng băng tài năng di động. Cái này cũng khiến cho ngươi công kích có dấu vết mà lần theo. Mắt xanh thần nhắm lại. Cười lạnh nói. Ý vị này chúng ta hoàn toàn có thể bằng vào tảng băng định vị công kích. Đồng thời tiến hành phản kích. Cho nên ngươi cái kia một bộ bây giờ đã không dùng được. Yamagi Shinki khóe mắt liếc qua yên lặng quét sau lưng nữ hài một chút. Trong mắt hơi khác thường thần sắc, chợt lại băng quang lóe lên. Cẩn thận, hắn lại phải triệu hoán tảng băng. Một mực quan sát đến Yamagi Shinki thể nội chakra lưu động thanh lập tức nhắc nhở. Mà năm người khác cũng là trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Tuy nói có thể bằng vào tảng băng xuất hiện vị trí dự phán vị trí công kích. Nhưng này khoảng cách thời gian dù sao quá ngắn. Không tập trung chú ý lực lời nói căn không có khả năng kịp phản ứng. Bạch, hỏa diễm ngoại bào nhoáng một cái. Yamagi Shinki tại tất cả mọi người ra ngoài ý định phía dưới. Đột nhiên xuất hiện tại băng động lối vào. Hắn xoay người lại hai tay ôm trong lòng. Tùy ý cười nói. Ta liền kỳ quái. Các ngươi làm sao một bộ muốn ở chỗ này quyết chiến bộ dáng. Ta nhưng không có ý định phải ở lại chỗ này a, mấy người này lộ ra nhưng đã tại tiến trước khi đến. Liền đem năng lực chính mình toàn bộ phân tích mấy lần. Không chỉ có như thế, còn chế định tương ứng nhằm vào chi pháp. Tỉ như lấy thổ độn che giấu sở hữu tầng băng đúng vậy lớn nhất dễ đối phó băng thuấn thân thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể có thể đem cái này vạn trượng băng sơn mỗi một góc đều thu được. Thổ tầng. Mà chính mình chỉ cần có thể chạy ra cái sơn động này cũng đủ để phá mất đối phương tính kế. Bởi vì ở bên ngoài ùn ùn kéo đến trong tầng băng. Mình có thể tùy ý thuấn di. Thị chiến thị đào đều tại trong khống chế. Đây mới thực sự là sân nhà. Người là có thể trực tiếp rời đi nơi này. Darui tóc bạc che mắt phải. Chậm rãi hướng trong động cự đại tinh thể đi đến. Nhưng là cái này băng sơn dưới ẩn tàng bí mật sẽ phải bị ta chiếm được. Nói thí dụ như ta hiện tại đối chuôi kiếm này liền cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn liếc qua Yamagi, Shinki, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có ý cười. Đồng thời đem tay phải chậm rãi hướng nghĩ viêm trường kiếm chuôi kiếm với tới. Yamagi Shinki đồng tử co rụt lại. Hai tay không khỏi cầm bốc lên tới. Mà tinh thể bên trong tư tư đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nhưng nàng khẽ cắn môi nhưng không có hướng Yamagi Shinki cầu cứu. Mà là tựa ở tinh bích bên trên. Dùng cái kia sáng lóng lánh đôi mắt đẹp một khắc không ngừng nhìn qua thiếu niên. Cái kia trong mắt có khó phân tâm tình lướt qua. Tối hậu cũng chỉ còn lại có vấn vương cùng nỗi buồn. Vì cái gì không hướng ta cầu cứu đâu. Yamagi Shinki nhếch miệng. Hắn đương nhiên biết tư tư suy nghĩ cái gì. Cô bé này tựa như là cái cao ngạo công chúa. xưa nay sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, cho dù là đối mặt tử vong. Quan trọng hơn là, dưới mắt chính hắn đều tự vệ không rảnh, nàng càng không khả năng uổng chú ý hắn an nguy. Bởi vì nếu như Yamagi Shinki vì nàng lưu lại, cái kia đem tránh thức lâm vào tử cảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.